Khẩu thị tâm phi, chương 20, C20, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hôn, Lăng Phi hơi thở hổn hển, trên mặt như cũ vẫn lộ vẻ cười, đáy mắt sương mù mông mông, dáng dấp vô cùng động nhân, nhưng Luyện Thiên Sương lại một cước đem hắn đá ngả lăn ở trên mặt đất. Lấy kiểm ra, mắng, ngươi lại trêu chọc ta. A, mấy trăm năm trước ngươi cũng đã chết hẳn, hiện tại bất quá là một cô hồn dã quỷ, lại muốn gạt ta ở cùng ngươi. Khái khái, Lăng Phi có chút chật vật từ dưới đất bò dậy, vô tội cười yếu ớt, dù sao ngươi cũng đã đáp ứng ta, không thể đổi ý. Luyện Thiên Sương cắn răng, trên trán mơ hồ nổi gân xanh. Lăng Phi lúc này mới biết điều chỉnh lại giọng nói, thuận miệng nói, ta sai rồi, ta sai rồi. Ta không nên hồ ngôn loạn ngữ. Gặp Luyện Thiên Sương sắc mặt đỡ hơn một chút, con người hắn lập tức lại đảo một vòng, cười lấy lòng, vừa rồi hôn quá nhanh, có thể hôn lại một lần nữa không? Hai, Luyện Thiên Sương lần này lười liên tục đá người rồi, trực tiếp huy kiếm tước mất một luồng tóc dài của hắn. Nói, làm chuyện đúng đắn quan trọng hơn. Ai, tiểu xà nhà ta thực là dữ a. Tại sao hết lần này tới lần khác vẫn ưa thích? Lăng Phi lầm bầm lầu bầu nói thầm vài câu. Rốt cục xoay người, nhấc chân đá đá hai nữ tử nằm dưới đất. Sau đó nhắm mắt lại, nhẹ nhàng rườm ra đọc lên chú ngữ. Qua chốc lát, chỉ thấy cường quang, ánh sáng mạnh, chợt lóe, đôi dung mạo tương tự tỉ muội dần dần tiêu thất. Biến mất, chỉ còn lại hai con chim nhỏ một đỏ một tím. Vựng vựng hồ hồ trên mặt đất vỗ cánh, muốn bay mà không bay nổi. Luyện Thiên Sương xưa nay biết Lăng Phi có chút bản lĩnh bàng môn tà đạo, lại không ngờ được ngay cả người của thiên giới hắn cũng có thể đối phó, ngược lại thật là lấy làm kinh ngạc. Mà hai con chim tức giận hơn, liều mạng vỗ cánh, ầm ĩ mắng, yêu nghiệt to gan, mau thả chúng ta, Bạch Hổ đại nhân chẳng mấy chốc sẽ tìm tới. Các ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ngài ấy. Còn không mau khoanh tay chịu trói. Không sai, bây giờ giao ra tiểu ma tinh mà nói, còn có thể tha cho các ngươi một con đường sống. Lăng Phi vừa nghe vừa giúp Luyện Thiên Sương bịt kín lỗ tay. Nói, thật ầm ĩ. Luyện Thiên Sương nhìn ngủ không an ổn tiểu oa nhi trong lòng, gật đầu đáp nhẹ, cạm bẫy của ngươi đặt ở đâu? Nhanh đem các nàng đi đi. Lăng Phi liền đem hai con chim nhặt lên đặt ở trong lòng bàn tay. Ánh mắt tùy ý đảo qua, ngăm nhìn bốn phía sau đó, nghiêm mặt nói, một mình ta đi là được. Trước ngươi mang tiểu quay rời đi chỗ này đi. Luyện Thiên Sương giật mình, mí mắt phút chốc nhảy, hỏi, tại sao? Bác Hổ kia thật lợi hại ngươi cũng biết. Bây giờ phải dụ hắn vào cạm bẫy. Chuyện nguy hiểm như vậy, làm sao có thể làm cho tiểu quay mạo hiểm? Luyện Thiên Sương ngẫm lại cũng có lý, nhưng sau đó còn nói, đã như vậy, sao ngươi không mang tiểu quay đi? Ta đi làm mồi. Ách, Lăng Phi cương một cái, cười khổ chỉ mặt mình, vì dung mạo ta xấu hơn ngươi, họ Bạch kia sẽ không coi trọng ta à? Hắn nói chưa dứt lời. Sau khi nói ra khỏi miệng, Luyện Thiên Sương ngay lập tức nhíu mày, quan sát trên dưới hắn, bởi vì lúc trước một đường lăn xuống, trên mặt Lăng Phi hiện đầy vết thương, tóc dài loạn không còn hình tượng, trên mặt là hỗn hợp máu tươi cùng bùn. Nói ngắn lại, thân thể này đã tả tơi, sớm nên đổi, nhưng Luyện Thiên Sương dĩ nhiên càng xem càng không vui, hận không thể hoa mấy đao trên mặt hắn mới yên tâm. Đương nhiên cuối cùng vẫn là cắn răng nhịn, chỉ xoa bóp gò má Lăng Phi, hỏi, ngươi thì sao, có nguy hiểm không? Ánh mắt Lăng Phi nhoáng một cái, khoa trương thở dài, nói, chỉ ít sẽ không giống ngươi nhào tới chịu chết. Luyện Thiên Sương buồn buồn không nói lời nào. Lăng Phi liền nắm tay hắn, mỉm cười trấn an, ta chỉ dụ Bạch Thất Mộng vào cạm bẫy thôi, cũng không sằng bậy. Người trước mang theo tiểu quay chạy đi, sau đó ta liền đi đến. Luyện Thiên Sương gật đầu, cảm thấy nụ cười của Lăng Phi thời khắc này có cái gì đó không đúng, nhưng lại nói không ra lời không đúng ở chỗ nào. Là bởi vì ngọn núi này âm khí quá nặng sao? Sau lưng hắn nổi lên từng cơn ớn lạnh. Đầu ngón tay một mảnh lạnh lẽo. Luyện Thiên Xương có chút luyến tiếc buông tay Lăng Phi ra. Nhưng lại không chịu biểu hiện ra ngoài. Cuối cùng đem tay vung. Ngẩng đầu nhìn vách núi đen thùi lùi. Nói, ta còn thật thích gương mặt này của ngươi. Ngàn vạn lần đừng làm nó bị thương nữa. Lăng Phi ngẩn ra. Nhất thời miệng cười sán lạn. Nhẹ nhàng nói. Lần thứ hai. Chấm. A, lần thứ hai ngươi nói thích ta. Lăng Phi. Hảo hảo hảo. Ta không đề cập tới là được. Ngợi lại về sau còn rất nhiều cơ hội. Nghe ngàn lần vạn lần nữa cũng không chán. Lăng Phi một bên cười ha ha. Một bên hướng Luyện Thiên Xương khoát tay áo. Cầm hai con chim đi tới chỗ sâu trong hang động. Luyện Thiên Xương đứng yên tại chỗ. Thẳng tắp nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn. Cảm nhận một loài hàn ý lại xông lên. Làm tay cầm kiếm của hắn hơi run. Lo được lo mất như vậy. Giảng giảng buộc buộc. Là bởi vì thích một người sao? Khi hắn thích Đỗ Như Âm. Nhiều nhất cùng nhân đánh một chút. Cũng không có dày vò như vậy. Quả thực trời sinh chính là oan gia. Đang nghĩ ngợi. Đã thấy Lăng Phi đột nhiên quay đầu trở lại. Con mắt đen nhánh nháy a nhá. Hướng phía hắn kêu. Luyện Tiểu Xa. Cái gì? Cho ta mượn kiếm của ngươi dùng một chút. Vì sao? Không phải ngươi quen dùng tiên sao? Lăng Phi lắc lắc tay phải. Làm bộ đáng thương đáp. Thương thế của ta mới lành. Dùng tiên không làm được gì. Luyện Thiên Xương tỉ mỉ hồi tưởng một chút. Cảm thấy lúc trước hắn đánh còn thật bình thường. Bất quá cũng không suy nghĩ sâu xa. Thuận tay liền ném bội kiếm tới. Sau khi Lăng Phi tiếp kiếm. Lập tức cười hắc hắc. Vẻ mặt gian kế được thực hiện. Làm bộ ở trên chuỗi kiếm hôn một cái. Liền ném bạc cốt tiên cho Luyện Thiên Xương. Trong lòng Luyện Thiên Xương hơi động. Tuy là đem tiên tiếp. Thầm kêu không xong. Sau đó nhìn thấy Lăng Phi hướng hắn nháy mắt. Tiếng nói tràn đầy ý nhạo báng. Cười tủm tỉm nói. Tốt. Như vậy thì coi như là trao đổi tín vật đính ước lạp. 10. Cách chương.